ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, chương 11, lần đầu tiên xúc động. Chiến đấu hết sức căng thẳng, nhất động thủ trước chính là Tu La Đao Lâm Kỳ. Chỉ thấy hắn giơ tay vung đao, ánh đao màu đỏ ngòm đón gió căng phồng lên, mang theo ngập trời huyết khí trực tiếp bổ về phía Trần Khuynh Địch đầu. Trên đao tự có một cỗ bí lực, lại có thể dẫn động hắn bên trong cơ thể huyết khí, để cho người ta trong ngoài đều khốn đốn, đáp ứng không xuể. Kiếm lên, Thiên Lan Kiếm Tông tông chủ Vương Lan thì là một tiếng quát nhẹ. Sau lưng Thiên Lan kiếm hào quang tỏa sáng, mặc dù bản thân hắn là tiểu tông phái xuất thân, nhưng trong tay có một cái tiên thiên thần binh, hơn nữa cũng có đại càn hoàng triều bối cảnh, cho nên động thủ uy thế lại cũng chỉ so với Lâm Kỳ yếu hơn một chút mà thôi. Cái cuối cùng động thủ từ hàng lại là không có nhúc nhích, mà là đứng ở tại chỗ, hai ngón trỏ uốn lượn tương đối. Còn lại bát chỉ bụng kề sát, kết xuất một cái kỳ diệu thủ ấn, sau đó bỗng nhiên mở miệng, trong phút chốc lôi âm đại tác, Trần Khuynh Địch sau lưng Thuần Dương cung đệ tử nhau nhau cảm thấy bên tai một tiếng sấm rền, chấn động đến làm đau màng nhĩ, một đạo mắt trần có thể thấy càng là tùy theo khuếch tán ra, hung hăng đánh vào Trần Khuynh Địch trên thân, Phật môn sư tử hống. Ba vị tiên thiên cường giả các hiển thần thông, trực tiếp đoạt ở Trần Khuynh Địch trước đó xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Đối mặt ba người này liên thủ, Trần Khuynh Địch không để ý đến, chỉ là yên lặng vận chuyển công pháp. Âm âm, Tam Hoàng khai thái, Thuần Dương luân chuyển, chỉ thấy Trần Khuynh Địch đỉnh đầu hào quang như mặt trời từ từ bay lên. Giống như trước đó như vậy bao phủ ở toàn thân của hắn trên dưới. Chỉ thấy dưới chân hắn thanh đồng mặt đất đều bị thiêu đến đỏ bừng. Hai cái dấu chân thật sâu mang theo nhiệt độ nóng bỏng lưu lại, làm người ta kinh ngạc. Đến, ra quyền, mênh mông nhiệt lượng theo quả đấm của hắn khuếch tán ra. Lâm Kỳ huyết đao trực tiếp liền bị hắn đánh nát. Cỗ kia dẫn động huyết khí bí lực tức thì bị quanh người hắn Thuần Dương cương khí đốt đến một chút, không dư thừa, mà Vương Lan kiếm khí tức thì bị hắn hoàn toàn coi nhẹ, rơi ở trên người hắn không dùng được, chỉ có từ hàn thiếu lâm sư tử hống có phần có môn đạo, để Trần Khuynh Địch đầu tê dần, thân hình cũng có chút dừng lại, bất quá cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt mà thôi. Một giây sau đỉnh đầu hào quang chấn động, liền đem cỗ này ảnh hưởng toàn bộ loại trừ. Trần Khuynh Địch thừa cơ hướng về phía trước, một đôi thiết quyền đánh nát tất cả trở ngại, trực tiếp đánh về phía sông lên trước nhất Lâm Kỳ. Lâm Kỳ mắt thấy đối phương cái thứ nhất liền chọn chúng bản thân. Trong lòng kêu khổ đồng thời cũng là gầm lên một tiếng. Đao tông võ giả cho tới bây giờ đều tuân theo không tiến tắc thối đao ý. Lúc này hắn không thể lui. Nếu là lui vậy hắn đời này coi như thật chơi xong. Từ đó lưu lại ám ảnh. Tu vi nhất định trì trệ không tiến. Cho nên hắn tiến lên. Trở tay một đao rạch cổ tay. Tinh huyết đổ vào ma đao. Trong phút chốc Tu La đao ý đại thịnh. Lâm Kỳ sắc mặt tái nhợt. Nhưng vẫn như cũ không chút do dự mà nắm lấy chảy máu chiến đao xông tới. Một đao trước mặt bổ về phía Trần Khuynh Địch thiết quyền. Trong chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy hoa mắt. Tầm mắt trong phút chốc hoàn toàn đỏ ngầu. Phảng phất thấy được nhân gian địa ngục đồng dạng. Thậm chí còn ngửi thấy một cỗ làm cho người nôn mửa mùi máu tươi. Huyễn thuật. Lâm Kỳ ma đao không chỉ là uy lực, thậm chí còn mang theo tinh thần công kích. Phải biết, cùng cương khí đối đầu, võ công giao thủ khác biệt, tinh thần công kích phi thường quỷ dị, trong đó lại lấy ảo thuật vi tôn. Nghe nói đỉnh phong huyễn thuật thậm chí có thể dĩ giả loạn chân, để võ giả ở huyễn cảnh bên trong một cách tự nhiên chết đi. Đương nhiên lúc này Lâm Kỳ còn không làm được đến mức này, nhưng vẫn như cũ đáng sợ. Bất quá, cho vạt, Trần Khuynh Địch ngũ quan bị huyễn thuật che đậy, nhưng hắn dứt khoát liền trực tiếp buông tha khôi phục ngũ giác, mà là trực tiếp đem thể nội cương khí toàn bộ bộc phát ra. Trong nháy mắt, một đạo nóng bỏng dòng lũ từ trong cơ thể của hắn gào thét mà ra, đem quanh thân 5 mét toàn bộ đốt, liên tiếp không khí đều trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Trong lúc nhất thời, trước kia Trần Khuynh Địch đứng yên địa phương chỉ còn lại có một khỏa lóa mắt vô cùng hỏa diễm quang cầu, không ngừng phóng thích ra để cho người ta khó có thể chịu được khủng bố sóng nhiệt. Ngô, Tu La Đao vừa mới chém vào quang cầu bên trong, Lâm Kỳ sắc mặt liền một trận cuồng biến, vội vàng rút đao lui lại, mà trên tay hắn chiến đao, rút ra đến thời điểm lại chỉ còn lại một nửa, đứt gãy trên vết đao mang theo nóng rực nước thép, y hệt là bị quả cầu ánh sáng kia trực tiếp cho hòa tan mất. Đường đường chính chính, đối mặt Lâm Kỳ huyễn thuật, Trần Khuynh Địch trực tiếp dùng phương thức trực tiếp nhất nghiền ép tới. Gian lận a, gia hỏa này đến tột cùng là cảnh giới gì? Lâm Kỳ tức hồn hển kêu lên, xa xa từ hàng hai mắt như thu thủy đồng dạng chấn động. Đột nhiên nói ra, luyện khí hóa thần, giống như chúng ta, tán dóc, luyện khí hóa thần nơi nào có mạnh như vậy? Từ hàng có chút dừng lại, sau đó có chút cẩn thận hồi đáp, tựa hồ là thể chất vấn đề. Thể chất, Lâm Kỳ sững sờ, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, biểu lộ lập tức biến đổi, ẩn ẩn có bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, rõ ràng tất cả mọi người là luyện khí hóa thần cảnh giới. Dựa vào cái gì Trần Khuynh Địch nhìn qua liền có thể nghiền ép chính mình? Đáp án tự nhiên chỉ có một cái, hắn là vạn người không được một tu luyện thể chất. Nghe nói Thuần Dương Cung năm đó khai sơn tổ sư Thuần Dương Đạo Tôn chính là thế gian ít có thuần dương chi thể, nên vị này thủ tịch chân truyền coi như không phải, cũng chênh lệch không xa. Thông minh, ánh lửa thu liễm, Trần Khuynh Địch đứng ở bị mạnh mẽ đốt đi ra cái hố bên trong, bình tĩnh nói ra. Nói thế nào mình cũng là tương lai trở thành nhân vật chính địch nhân vốn có boss cuối. Làm sao có thể sẽ một chút bản sự đều không có. Mặc dù không bằng nhất cực hạn thuần dương chi thể, nhưng Trần Khuynh Địch thể chất của mình cũng rất đặc thù. Nghe nói là truyền thuyết gần với thuần dương chi thể cửu dương chi thể. Phối hợp lên trên thuần dương cung chính thống, tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Lúc này mới có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy thuần túy lực lượng. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Thời gian có hạn, nếu như ba vị lại không rời đi, đến cướp đoạt phụ cận mặt khác võ công mà nói, chỉ sợ liền thật muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng a. Ngô, Lâm Kỳ thần sắc biến ảo không biết, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi mộ táng đại điện. Mà Thiên Lan Kiếm Tông tông chủ cũng là không do dự. Hắn vốn chính là tới tìm cơ duyên, đối với hắn mà nói võ an hầu truyền thừa cũng không phải bắt buộc. Liền xem như thứ một điểm võ công đối với hắn loại địa phương nhỏ này xuất thân võ giả mà nói cũng đủ rồi. Thẳng đến hai người rời đi về sau, Trần Khuynh Địch lại nhìn về phía Từ Hàng. Cái sau cũng là chắp tay trước ngực, lắc đầu bất đắc dĩ. Thuần Dương thủ tịch danh bất hư truyền, trước đó không nổi danh, nhưng qua hôm nay, chân nhân bảng bên trên tất có ngài một chỗ cắm rùi. Bồ Tát xin cứ tự nhiên, ngoặc kép, cáo từ, đưa mắt nhìn ba người rời đi về sau. Trần Khuynh Địch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn về phía một bên đã sớm nhìn ngốc Doanh Phượng Tiên cùng mặt khác Thuần Dương cung đệ tử. Mỉm cười, tốt rồi, phiền phức đều đi, chúng ta đi vào đi. Ngoặc kép, sư huynh, Doanh Phượng Tiên thần sắc khá là phức tạp đi lên trước. Hướng hắn thật sâu cúi người thật sâu nói, Đa tạ sư huynh ban thưởng lần này cơ duyên. Đa tạ sư huynh. Thuần Dương cung rất nhiều đệ tử cũng là nhao nhao bắt chước, lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bên trong chỉ còn lại có một đạo thanh âm này liên miên bất tuyệt. Ách, cái này, Trần Khuynh Địch nhìn trước mắt những cái này niên kỷ so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi, nhưng lại thần sắc nghiêm túc đệ tử, hơi có chút trở tay không kịp. Không có gì a, chỉ là việc nhỏ, còn chờ cái gì, mọi người tranh thủ thời gian đi vào đi. Một người một quyển võ học, không cần khách khí với ta. Là, đại điện về sau là cái cùng loại thư phòng gian phòng. Bên trong quả nhiên trưng bày ngày xưa Đại Tần Võ An Hầu thu thập võ công. Trong đó có chiêu thức bí pháp, cũng có nội công tuyệt học. Tất cả đều vây quanh trong phòng một chỗ thạch quan bái phòng. Doanh Phượng Tiên bọn người ở tại xác nhận không có cơ quan về sau, lúc này mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Nhìn xem bọn hắn bận rộn thân ảnh, vui vẻ cùng nụ cười thỏa mãn, Trần Khuynh Địch có chút ngơ ngác, ngoặc kép, nói thật, đây là hắn lần thứ nhất bị nhiều người như vậy như thế chân thành cảm tạ. Vừa mới xuyên Việt đến thời điểm, hắn chỉ muốn bảo mệnh, nghĩ biện pháp thoát khỏi bản thân 10 năm phải chết vận mệnh. Đối người chung quanh hoàn toàn không có một chút quan tâm. Mỗi lần xuất thủ cũng thế, đơn thuần chính là phần thắng nắm chắc, nghĩ trang bức thỏa mãn một lần lòng hư vinh mà thôi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng điểm ấy cử động, đối với những khác Thuần Dương cung đệ tử mà nói lại có lớn như vậy trợ giúp. Loại này bị người kính ngưỡng cảm giác. Hừm, Trần Khuynh Địch sờ lỗ mũi một cái, im ắng cười cười, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.